Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiki thấy Hạ Tĩnh Sinh đến, nhanh chóng nói với Thẩm Tường Ý một tiếng rồi rời đi. Cô ấy hiểu rõ, bạn trai người ta đã quay về, không nên tiếp tục làm bóng đèn. Hơn nữa, Hạ Tĩnh Sinh vốn nổi tiếng là người kín đáo, trừ khi đối diện với Thẩm Tường Ý mới để lộ chút ấm áp. Còn với người khác thì luôn giữ khoảng cách, anh không tỏ ra lạnh lùng, nhưng chỉ cần một ánh nhìn nhẹ nhàng của anh thôi, đã đủ khiến người khác lạnh sống lưng. Chỉ cần một ánh mắt của Hạ Tĩnh Sinh nhìn qua, Kiki lập tức rút lui nhanh chóng. Thẩm Tường Ý và Hạ Tĩnh Sinh cùng đứng bên bờ biển nghe thêm hai bài hát rồi rời đi. Thì ra tài xế đã đón Hạ Tĩnh Sinh từ sân bay trước khi đến đón cô. Trong xe, tấm ngăn cách vẫn như thường lệ được kéo lên, giờ đã thành thói quen. Thẩm Tường Ý cũng quen với việc này, chỉ cần Hạ Tĩnh Sinh kéo tấm ngăn, cô không cần đợi anh lên tiếng mà tự động ngồi lên đùi anh. Cô biết chắc rằng anh sẽ lại tranh thủ âu yếm cô. Vừa ngồi xuống, Hạ Tĩnh Sinh đã nhướng mày, cố ý ra vẻ bất ngờ. Hôm nay ngoan ghê. Câu nói của anh khiến mặt cô bỗng đỏ ửng lên. Không nghĩ ngợi gì, cô trợn mắt nhìn anh một cái, định nhảy xuống, nhưng vừa nhấc người lên một chút, Hạ Tĩnh Sinh đã giữ chặt eo cô, ép cô ngồi lại. Anh khẽ vuốt ve vùng eo nhỏ của cô, cảm giác vòng eo cô vừa gầy vừa nhỏ, hai tay anh có thể ôm gọn và chạm vào rốn cô. Sao mới một ngày không gặp đã gầy đi rồi? Anh chau mày nói, rồi ngước lên nhìn cô, trong đôi mắt đen lóe lên chút tinh nghịch. Nhớ anh đến mức không ăn uống được hả? Thẩm Tường Ý bị anh làm cho bối rối. Câu nói ấy lập tức kéo cô về khoảnh khắc ngượng ngùng tối qua. Khi cô nói nhớ anh, cô còn chưa quen với chuyện thẳng thắn như vậy, cảm thấy quá sức xấu hổ. Theo phản xạ, cô định bật lại, nhưng cuối cùng lại nhìn, mỉm cười và đùa. Phải đó, đêm không ngủ được, chẳng thiết ăn uống, cô vừa nói vừa nghiêng đầu, mắt trông có vẻ ngây thơ, nhưng tay lại vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng đùa nghịch với mái tóc của anh, nở một nụ cười rạng rỡ. Anh cảm thấy nụ cười này khác xa với những lần trước, chân thật và tràn đầy tình cảm. Sự nhiệt tình bất ngờ của cô làm cho Hạ Tĩnh Sinh, người luôn kiểm soát mọi thứ, cảm thấy bối rối, giống như tối qua khi cô phá vỡ dự đoán của anh bằng câu trả lời có và muốn. Khi anh hỏi liệu cô có nhớ và muốn gặp anh không, cô đã thực sự nhớ anh, muốn gặp anh. Nghe cô nói vậy, cả người anh chợt đông cứng, trái tim đập mạnh một cách khó hiểu. Sau khi cô cúp máy, anh ngồi lặng một lúc lâu, cho đến khi tài xế mở cửa xe gọi anh vào công ty. Khoảnh khắc ấy, một cảm giác thôi thúc, muốn nhanh chóng trở về bên cô dâng lên mãnh liệt. Cảm giác bối rối quay lại lần nữa, đối mặt với sự bất ngờ từ một cô gái chỉ mới ngoài 20. Anh, người đàn ông 30 mấy tuổi cũng phải chịu thua. Anh nhắm mắt, cố kìm nén cảm xúc dâng trào, rồi cúi xuống tìm môi cô. Điều này không khó, vì cô đã chủ động dâng lên. Cô vòng tay qua cổ anh, tựa sát vào ngực anh. Mặt cô chạm vào khung kính lạnh lẽo của anh mấy lần, nhưng anh không tháo kính xuống. Anh luôn thích vuốt ve cô khi hôn, và lần này cũng không ngoại lệ. Tay anh tự nhiên trượt vào trong áo cô, cảm giác lớn hơn rồi. Anh cười, hơi thở dồn dập. Cô cắn môi, cố nhịn cảm giác xao xuyến trong lòng. Không ngờ, nghe cô nói dừng lại, anh thật sự rút tay ra khỏi áo cô. Dừng hẳn, tưởng rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua, lại sẽ hôn hít trêu đùa cô một lúc. Nhưng lần này anh thực sự biết dừng đúng lúc. Anh rút từ ngăn chứa đồ ra hai hộp quà, một lớn, một nhỏ được bọc rất đẹp. Em còn nhiều buổi diễn lắm mà. Thẩm Tường Ý đùa. Anh định tặng quà mỗi lần em diễn à? Tất nhiên rồi. Anh thẳng thắn đáp. Em giỏi như vậy, mỗi lần biểu diễn đều đáng để ăn mừng. Giọng anh như thể đang khen ngợi một đứa trẻ, khiến cô ngượng ngùng cúi đầu. Cô mở hộp nhỏ, bên trong là một chiếc vòng cổ lấp lánh, gắn đầy kim cương, kèm theo đó là một bông hồng đính đá quý, sáng đến chói mắt, để anh giúp em đeo. Cô không thích đồ trang sức lộng lẫy, nhưng biết đây là tấm lòng của anh nên không nỡ từ chối. Ngoan ngoãn gạt tóc qua một bên, anh nhẹ nhàng đeo vòng lên cổ cô, tay đặt lên vai cô, ngắm nhìn một lúc rồi khẽ khen. Rất đẹp, cô cảm thấy chiếc vòng nặng trĩu trên cổ, nhưng cố làm ngơ. Trong hộp kia là gì? Cô chỉ vào hộp lớn, mở ra sẽ biết. Anh mỉm cười, em sẽ thích cho mà xem. Cảm giác hồi hộp xen lẫn nghi ngờ. Cô mở hộp ra và bất ngờ ôm miệng. Trong đó là một bộ đồ lưu niệm từ nhà hát lớn Paris. Có các móc khóa hình giày múa, bông tai hình giày múa, móc chìa khóa mặt nạ, gấu bông mặc váy ba lê, bưu thiếp toàn những món đồ nhỏ xinh. Thậm chí cô đã từng mua chúng trong chuyến lưu diễn ở Paris. Nhưng được tặng lần nữa vẫn khiến cô vui sướng. Những món đồ này tuy nhỏ, nhưng chứng tỏ Hạ Tĩnh Sinh thực sự hiểu sở thích của cô. Thích không? Anh hỏi, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi đang cười của cô. Cô gật đầu, thích lắm, cảm ơn anh. Cô nhấc chiếc móc khóa hình giày múa, món đồ mà cô yêu thích nhất trong bộ sưu tập. Trước đây cô cũng từng mua vài cái. Anh giữ cái này nhé. Cô nói, trao cho anh một chiếc. Anh nhận lấy, móc đôi. Cô im lặng một lúc, mặt đỏ lên rồi gật đầu. Được, anh cười. Anh sẽ móc nó vào đâu đây? Để vào túi, cô gợi ý. Nhưng nghĩ lại, anh chẳng có túi nào để treo cả. Thôi vậy, cô định rút lại. Anh ngăn lại, sao lại thôi? Em tặng anh rồi sao lại đòi lại? Em thấy anh không có chỗ treo. Đó là việc của anh. Anh mạnh mẽ đáp, anh xoay chiếc móc khóa quanh ngón tay, để anh đeo vào tay. Có được không? Cô phì cười, miễn anh vui là được. Anh cũng cười, giọng trầm thấp, miễn em vui là được. Cô nhận ra mình đã cười quá nhiều, vội che mặt, cô thầm ký tên vào được không? Anh bất ngờ hỏi, ký ở đâu? Anh đưa chiếc giày mini ra trước mặt cô. Cô ngạc nhiên, rồi nhận ra đây là cách anh tôn vinh sự nghiệp của cô. Dù biết chữ ký của mình chưa có giá trị sưu tầm, sự trân trọng của anh vẫn khiến cô xúc động. Cô vui vẻ đồng ý, cầm bút ký tên lên mũi giày. Ký xong, cô thêm chữ y như cái tên trong tài khoản Instagram của anh. Anh cẩn thận cất chiếc giày vào túi áo vest như một món bảo vật. Anh sẽ giữ kỹ, anh nói như tuyên thệ. Lời nói của anh khiến cô đỏ mặt, khẽ gật đầu, tiếp tục nghịch cây bút của anh. Một chiếc bút vàng với ngòi bút chạm khắc tinh tế. Cô nhẹ nhàng đặt bút vào túi áo anh, ngón tay vẫn còn chạm vào ngực anh. Khoảng cách dần thu hẹp, hơi thở của anh cũng phả xuống trán cô. Ấm áp, cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt chạm nhau. Cô không cưỡng lại được việc nhìn vào đôi môi của anh, rồi vô thức đặt tay lên, chạm vào, cảm giác mềm mại, ấm nóng hơn cô tưởng tượng. Môi anh khẽ động, ngậm nhẹ ngón tay cô. Điều này thật kỳ lạ, khiến cô cảm thấy ghen tị với chính ngón tay của mình. Cô lập tức hôn anh, môi thay thế ngón tay, học theo cách anh từng làm. Sau vài cái chạm nhẹ, cô lùi lại, thở gấp, hai người nhìn nhau, anh vẫn không có động tác gì tiếp theo. Cô không kiềm chế nổi nữa, tay nhấc kính của anh lên, nhìn vào mắt anh lần nữa. Lúc này, cô đã mất kiểm soát, một lần nữa áp môi vào môi anh. Nhưng lần này, anh chủ động hôn sâu hơn, kiềm chế dần trôi đi. Sau khi tạm dừng, cô thở hổn hển, lấy hết can đảm và ngập ngừng nói, nơi đó không còn đau nữa. Mặt cô đỏ rực, vùi đầu vào vai anh, tay khẽ chạm vào điểm nhạy cảm của anh. Anh có thể, lời vừa dứt, ánh mắt của anh rực lên một ngọn lửa không thể chối từ. Cách chương